99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2132, chương 2117, tạm biệt. Thẩm Lạc An, đây là nháo tiểu tính khí. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng bóng lưng, cũng không thèm để ý, quay người liền tiếp tục đổi rời khỏi giường đơn vỏ chăn đến. Một người luôn luôn có chút độ khó. Thẩm Mạn Đình đang ngồi một bên chơi máy vi tính, trông thấy Thẩm Lạc An toàn bộ đổi kết thúc rồi, mới lề mà lề mề ôm máy tính tới, tại Thẩm Lạc An bên người nằm xuống. Thẩm Mạn Đình càng ngày càng thích xem điện ảnh. Từ lần trước bị Thẩm Lạc An mang theo xem xong rồi Loạn Thế Giai Nhân, về sau, hôm nay nhìn là Leonardo DiCaprio diễn viên chính, Inception. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua máy tính, thời gian đã có chút muộn, còn chưa ngủ. Thẩm Mạn Đình làm bộ không có nghe thấy bộ dáng, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm máy tính không thả. Thẩm Lạc An mỉm cười, rất nhanh liền nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là Thẩm Mạn Đình đang nhìn điện ảnh, Thẩm Lạc An căn bản không có khả năng ngủ được. Trong đầu bất chi bất giác đã cấu tứ bắt đầu về sau kế hoạch. Đợi đến Thẩm Mạn Đình mang thai về sau, hắn liền đem phòng thí nghiệm sự tình trước thả vừa để xuống. Mọi chuyện đều giao cho lão Ngũ đi phụ trách. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên trở về nhìn xem, thời gian khác đều có thể bồi tiếp nàng. Trong 2 năm qua, Thẩm Mạn Đình hôn mê lúc ở trên giường thời gian, hắn đã đầy đủ hao tâm tốn sức. Tiếp đó, hắn phải thật tốt nghỉ ngơi thời gian 1 năm. Đợi đến Mạn Đình đem hài tử sinh ra tới, hắn trở về nữa phòng thí nghiệm. Nếu như Mạn Đình không có khôi phục ký ức, đó là đương nhiên chính là vạn sự đại cát. Nếu như trong khoảng thời gian này bên trong khôi phục nhớ, như vậy, chắc cũng sẽ xem ở hắn như vậy dụng tâm, nghiêm túc như vậy phân thượng, bao nhiêu sẽ đối với hắn hận ý hẳn là sẽ ít một chút. Lại nhìn hắn đem Tiểu Việt Nhi chiếu cố tốt như vậy, những này là không phải cũng có thể triệt tiêu mất sau khi lớn lên Thẩm Mạn Đình đối với mình oán khí. Thẩm Lạc An nhắm mắt lại, bản thân nằm ở trong chăn đầy trong đầu chạy xe lửa. Không biết thời gian qua bao lâu, Thẩm Mạn Đình mới đưa máy tính cho đóng bỏ qua một bên đi. Tiếp theo, cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Nằm xuống về sau, Thẩm Lạc An đưa tay đưa nàng ôm. Thẩm Mạn Đình rất hiển nhiên bị sợ nhảy một cái, toàn thân run một cái, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, lấy cùi chỏ va vào một phát Thẩm Lạc An, gắt giọng, chán ghét, không ngủ ngươi còn vờ ngủ. Ta nào có. Thẩm Lạc An bên môi có đường cong tràn ra, chỉ là ngươi cho rằng ta ngủ thiếp đi thôi. Ta lúc nào nói cho ngươi ta ngủ thiếp đi? Ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình càng là có chút không cao hứng, nói, cưỡng từ đoạt lý. Thẩm Lạc An ôm nàng, nói khẽ, ngủ đi. Đế đô đã ngừng hơi ấm, thời tiết có chút lạnh, giờ này khắc này, Thẩm Lạc An trong ngực nói không nên lời ấm áp, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Thẩm Mạn Đình trở tay ôm qua đi, hai mắt nhắm nghiền, nàng vừa mới đang giận, trên thực tế đã sớm buồn ngủ đến không được, rất nhanh liền nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Chỉ là, y như dĩ vãng như thế, buổi tối hôm nay vẫn là liên tục thấy ác mộng. Nàng mộng thấy, nàng đứng ở một cái náo nhiệt không những trong hôn lễ, lui tới tất cả đều là xe sang trọng, xinh đẹp tân nương tử kéo đẹp trai chú rể, tại đám người vây quanh phía dưới, từng bước một đi tới. Nàng tại quan sát từ đằng xa lấy, nhìn xem bọn họ bóng lưng biến mất ở xa hoa xa xỉ cửa biệt thự về sau, mới chậm rãi lui về phía sau. Không biết vì sao, rõ ràng giống như là một người đứng xem, nhưng là vào giờ phút này, Thẩm Mạn Đình tâm vẫn là nhịn đau không được. Giống như là, cái này đã từng là bản thân đã phát sinh sự tình, chậm rãi lui về phía sau. Ngay sau đó, rất nhanh liền chạy ra tất cả mọi người phạm vi tầm mắt. Tạm biệt, Thẩm Lạc An, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.